Đốt tình Ninh Viễn, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa trường mâu là vũ khí tiêu chuẩn của Kim Ngô Vệ. Mỗi người đều có một cây, không chỉ có thể đâm, chọc, gạt, ném, nó còn có thể phóng ra nhiệt độ cực nóng hơn 1000 độ. Đối phó với tên côn đồ thì nó là một vũ khí cực kỳ sắc bén. Nhưng hiện giờ rơi vào tay dị thú, tấn công cả người một nhà cũng không nương tay. Đậu Toàn Cơ ra lệnh cho mọi người rút lui. Vũ khí của chính mình bị cướp mất, chỉ có thể tùy tiện nhặt lấy một thanh trọng kiếm không biết của ai, rất không vừa tay, miễn cưỡng giao chiến với dị thú, tóc bị cháy một mảng lớn, tay kia bị thương một vết sâu thấu xương ở mu bàn tay. Đậu Toàn Cơ chiến đấu rất hăng hái, hoàn toàn không để ý đến vết thương, một mình chặn dị thú, để dân chúng có thể rút lui an toàn. Đậu Toàn Cơ dũng cảm, nhưng quái vật càng đánh càng hưng phấn, sức lực cũng càng lúc càng mạnh. Đậu Toàn Cơ có chút nghi ngờ, tìm được cơ hội chém một nhát, nhưng chỉ có tia lửa bắn ra. Nàng chém chúng không phải da thịt, mà là kim loại cứng rắn. Quả nhiên, dị thú trong quá trình giao chiến với nàng đã mọc ra cơ thể bằng thép, khó trách càng đánh càng mạnh. Đậu Toàn Cơ cũng được cấy ghép cơ thể máy móc, vẫn là thiên phú chiến đấu cấp A, nhưng dù sao nàng cũng là người, cả tinh lực lẫn thể lực đều có giới hạn, còn phải giữ khoảng cách với nó. Luôn đề phòng bị nó cắn nuốt. Sau vài trận chiến kịch liệt, Đậu Toàn Cơ dần rơi vào thế hạ phong, đầu gối bị đá mạnh, cả người quỳ xuống đất. Đây là một sơ hở chết người. Dị thú cầm trường mâu hưng phấn chĩa vào đầu Đậu Toàn Cơ. Từ một góc độ xảo quyệt phía sau truyền đến một tiếng xe gió sắc bén. Dị thú lập tức xoay người né tránh. Một mũi tên sắc bén sượt qua lưng nó, ắm vào một cột gỗ bên cạnh, phát nổ. Chợt Đậu Toàn Cơ tặc lưỡi, vậy mà tránh được, mũi tên lạnh lẽo này là do Phòng Phán, đang mai phục trên mái nhà, bắn ra. Phòng Phán và Đậu Toàn Cơ luôn song hành làm nhiệm vụ, phối hợp ăn ý, Đậu Toàn Cơ giằng co với dị thú, dùng chính mình làm mồi nhử, dụ dị thú vào bẫy. Còn Phòng Phán phụ trách cho dị thú một đòn chí mạng khi nó rơi vào bẫy. Đáng tiếc, phản ứng của dị thú vượt quá dự đoán của họ, mũi tên của Phòng Phán bị nó tránh được. Trong lòng dâng lên một tầng lạnh lẽo. Toàn Cơ gặp nguy hiểm, không thể giết dị thú bằng phát bắn tỉa để bảo vệ Đậu Toàn Cơ. Đậu Toàn Cơ lập tức nghiến răng đứng dậy, muốn trốn vào quán trà phía trước để tìm chỗ ẩn nấp. Ngay khi nàng vừa đứng dậy, dị thú đã đá mạnh vào bụng nàng. Đậu Toàn Cơ bị đá bay mười mấy mét, đập lưng vào bậc thềm đá, sau tiếng răng rắc là tiếng xoay người yếu ớt, bò lết trên mặt đất. Nội tạng bị tổn thương, lưng phập phồng, máu trào ra từ miệng. Mũi tên nổ của Phòng Phán cần thời gian hồi chiêu, bình thường sau một phát bắn phải mất một nén nhang mới có thể bắn tiếp. Nhưng lúc này Đậu Toàn Cơ nguy cấp, Phòng Phán lập tức huy động toàn bộ năng lượng trong nguồn năng lượng của mình, bắn liên tiếp hai mũi tên. Sau khi bắn xong, Phòng Phán loạng choạng quỳ xuống trên mái nhà. Dị thú định dùng trường mâu kết liễu Đậu Toàn Cơ, chiếm đoạt cơ thể nàng, nhưng bị hai mũi tên này ép lui. Vừa né được một mũi tên còn lại trúng chân nó, tạo thành một vùng máu và thịt vụn. Dị thú nhìn xuống cái chân đầy thịt vụn, nhưng cũng không cảm thấy đau đớn, lảo đảo quay sang khó khăn tiến về phía Đậu Toàn Cơ, nhếch miệng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đầu trường mâu chĩa vào cổ Đậu Toàn Cơ, trong đầu nàng hiện lên cảnh tượng lần trước bị người ta chém đứt cổ bằng rìu. Lần đó nàng may mắn được môn chủ cứu sống. Nàng vốn có thể đến một nơi tốt hơn, nhưng vì tình nghĩa và ân cứu mạng, nàng không thể dứt áo ra đi, nên tiếp tục ở lại Lệ Cảnh Môn. Hiện giờ chết trong trận chiến với hắc khối Rubik cũng coi như là chết có ý nghĩa. Đậu Toàn Cơ đã nhắm mắt, chờ đợi cái chết một lần nữa ập đến. Cái chết chưa đến, nhưng vô số viên đạn đã đến. Những viên đạn như sóng trào từ phía sau nàng tạo thành một mạng lưới hỏa lực mạnh mẽ, oanh tạc dị thú thành từng mảnh. Máu thịt văng tung tóe, cả người run rẩy lùi lại. Đậu Toàn Cơ đứng giữa trung tâm mạng lưới hỏa lực, những viên đạn mà mắt thường khó nhìn thấy gào thét bên cạnh nàng. Chỉ cần nàng nhúc nhích một chút, sẽ có kết cục giống như dị thú. Lý Tư đứng sau Đậu Toàn Cơ hơn hai trượng, trên bàn cơm của một quán ăn, tay cầm khẩu Gatling còn lớn hơn cả người nàng. Nòng súng Gatling đặc chế xoay tròn với tốc độ cao, mỗi giây có thể bắn ra hàng trăm viên đạn. Lý Tư đeo kính râm, ngậm kẹo M, út, gò má hơi phúng phính bị kẹo M, út kéo thành một hình cung. Tiếng súng máy gầm rú inh tai, dưới lực giật mạnh, hai đầu gối nàng hơi khuỵu xuống, không lùi nửa bước, bắn đến mồ hôi nhễ nhại, bắn hết mấy vạn viên đạn, khói súng mù mịt, vỏ đạn rơi đầy đất. Trong làn đạn dày đặc, quân phục của Đậu toàn cơ bị cháy xém vài chỗ, nhưng không bị thương chút nào. Dị thú bị bắn thành một đống thịt nát, Lý Tư thở hổn hển nhìn chằm chằm, đống thịt nát quả nhiên lại nhúc nhích, tụ lại một chỗ. Kim Ngô Vệ lập tức tiến đến muốn tiêu diệt hoàn toàn dị thú, Đậu toàn cơ ôm bụng, khó khăn nói. Không được, đừng đến gần, Lý Tư một tay bế Đậu toàn cơ lên, đồng thời hét với Kim Ngô Vệ. Rút lui, Kim Ngô Vệ lập tức rút lui, đồng thời được huấn luyện bài bản xếp thành hình tròn vững chắc, bao vây dị thú đang chậm rãi tập hợp lại ở giữa. Đậu toàn cơ không ngờ Lý Tư lại bế mình, còn bế ngang cả người, lập tức đẩy vào vai nàng. Buông ra, đôi mắt xinh đẹp của Lý Tư nhìn xuống từ trên kính râm. Chó con đừng kêu, trước đưa ngươi đến một bên, vướng víu. Chó con, Đậu toàn cơ, ngươi muốn chết, Đậu toàn cơ bị thương nặng, dù cố gắng giãy giụa cũng không thoát khỏi vòng tay Lý Tư. Phòng phán hồi phục ý thức trên mái nhà cũng ngơ ngác. Đây là ý gì? Lý Tư nhanh chóng ôm Đậu toàn cơ đến nơi an toàn, khi đặt nàng xuống thấy mặt nàng đỏ bừng giận dữ, liền cười nói. Nợ ta ân tình lớn như vậy, chó con định trả thế nào? Trên môi Đậu toàn cơ vẫn còn dính máu, chặt đầu ngươi được chưa? Lý Tư càng nhìn nàng càng thấy tức giận, nơi bị nàng cắt ở cổ bắt đầu ngứa ran, có một cảm giác nói không nên lời khó tả. Nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ đến những chuyện này, ném cho nàng một lọ thuốc xịt trị thương, liền vừa nạp đạn cho Gatling vừa nhanh chóng chạy về chiến trường. Khi chạy trở lại thì kinh hãi, Kim Ngô Vệ dùng ngọn lửa trường mâu thiêu đốt dữ dội, dị thú vậy mà vẫn khôi phục hơn phân nửa hình dạng ban đầu. Đội hình được Kim Ngô Vệ luyện tập lâu ngày cũng bị phá vỡ, mấy binh lính ngã trên mặt đất với các bộ phận cơ thể máy móc bị hư hại. Lý Tư cầm Gatling lo lắng duỗi duỗi ngón tay, thứ này phải làm thế nào mới có thể hoàn toàn tiêu diệt. Hối hận, lúc trước có bài giảng về hắc khối Rubik nàng không nên trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Lý Tư đang nóng nảy thì một nữ nhân kỳ lạ từ chỗ hồng trong đội hình bị phá vỡ của Kim Ngô Vệ chậm rãi bước tới. Nửa trên khuôn mặt nữ nhân hoàn toàn bị che kín bởi mặt nạ kim loại màu đen. Từ bước chân thong thả của nàng có thể cảm nhận được sự thong dong tự nhiên của nàng hoàn toàn không phù hợp với hiện trường chiến đấu đẫm máu. Sau lưng nàng đeo một chiếc hộp nhỏ, hai tay buông thõng tự nhiên không hề phòng bị. Nàng mặc quân phục của Lệ Cảnh Môn. Phần lớn Kim Ngô Vệ liếc mắt một cái liền nhận ra người này là môn chủ của Lệ Cảnh Môn, Hàn Phục. Cũng có vài tân binh khó hiểu, người này là người của Lệ Cảnh Môn. Vì sao lại không hề phòng bị đi về phía dị thú? Không muốn sống nữa sao? Hàn Phục chậm rãi đi đến trước mặt dị thú tò mò ngẩng đầu nhìn nàng. Thân thể rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh, ta muốn, dị thú vui mừng khôn xiết, hai tay giơ cao. Mười ngón tay trong nháy mắt biến thành một mạng nhện kim loại khổng lồ, muốn nuốt chừng Hàn Phục. Hàn Phục đối diện với mạng nhện này, vậy mà không hề trốn tránh. Bị bao bọc vào trong, dị thú cười khanh khách, cười rồi, nụ cười từ từ biến mất. Phòng phán đỡ Đậu toàn cơ dậy, nhìn thấy môn chủ đến, thần kinh căng thẳng lập tức hoàn toàn thả lỏng. Đậu toàn cơ ho khan hai tiếng, yếu ớt nói, thú vẫn là thú, ngu xuẩn. Sau khi mạng nhện bao lấy Hàn Phục, không có gì xảy ra. Một lát sau, dị thú khó hiểu chủ động mở mạng nhện ra. Hàn Phục vẫn đứng trước mặt nó, không hề bị nó chiếm đoạt. Thay đổi duy nhất là độ cong trên môi đỏ của nàng càng lớn hơn. Dị thú, hả? Hàn Phục giơ ngón tay lên, chất lỏng màu đen một lần nữa ngưng tụ trên đầu ngón tay nàng. Ta tên là Hàn Phục, nàng tự giới thiệu với dị thú. Là người duy nhất có thiên phú chiến đấu thuần thể trong toàn bộ cung vua. Thuần thể, dị thú chớp mắt, ý nghĩa là cơ thể nàng không có bất kỳ bộ phận kim loại nào, là vùng cấm mà hắc khối Rubik không thể xâm nhập. Phanh, một luồng nước áp lực cao màu đen xuyên qua đầu dị thú. Dị thú ngã xuống, đầu nhanh chóng bị ăn mòn. Hàn Phục tiếp tục bắn thêm vài luồng nước, máu thịt dị thú bị ăn mòn gần hết, cuối cùng chỉ còn lại một. Nội hạch. Đen ngòm dơ bẩn, đứa trẻ chỉ được trang bị cơ thể máy móc rẻ tiền, vẫn là loại cơ quan phụ trợ, không cần ngọc bích điều khiển cũng có thể sử dụng. Trong cơ thể đứa trẻ không có ngọc bích, theo lý thuyết thì nó sống dựa vào trái tim nguyên sinh. Nhưng lúc này lại sinh ra một nội hạch là một vật chứa kim loại hình tròn khép kín, dù bị ăn mòn mạnh cũng không bị hòa tan. Khi Thẩm Nghịch và Biên Tẫn bị tiếng súng máy ồn ào thu hút đến, vừa lúc nhìn thấy cảnh này. Thẩm Nghịch vẫn cầm theo con dị thú bị điện giật, thấy Hàn Phục lấy chiếc hộp đen sau lưng, một chân đá vật chứa kim loại vào trong. Thẩm Nghịch, cái hộp đó chắc là tác phẩm mới nhất của Vĩnh Vương, có thể khóa chặt thực thể hư điện dung của hắc khối Rubik. Đó cũng là thứ Thẩm Nghịch đã dùng nhiều năm ở Bắc Cảnh, ngày thường đều treo ở thắt lưng. Chỉ là hôm nay ra ngoài nàng quá bất cẩn, đến cả túi cá vàng cũng quên. Biên Tẫn nói, độc thuật của Hàn Phục lại tinh tiến. Thẩm Nghịch đã từng nghe nói về môn chủ Hàn Phục của Lệ Cảnh Môn. Người từ nhỏ đã dùng chất độc làm thức ăn, dùng chính cơ thể mình để luyện độc, một công pháp tà đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người nàng không có bất kỳ bộ phận nào được cải tạo, thay vào đó là hàng trăm loại kịch độc, chạm vào nàng đều có nguy cơ trúng độc mà chết. Hàn Phục là một dị loại tuyệt đối trong thời đại máy móc đang thống trị như vị vua hiện nay. Vào thời kỳ đầu của làn sóng máy móc, khi hắc khối Rubik chưa xuất hiện, nàng bị vô số người chế giễu, nói rằng nàng luyện tập theo người xưa, độc môn đã không thể tồn tại trong thời đại này. Nhưng sự xuất hiện của hắc khối Rubik đã thay đổi tất cả. Khi tất cả những người hợp thành từ máy móc đều sợ hãi bị hắc khối Rubik chiếm đoạt mà mất ngủ triền miên, thì những người thuần thể vốn bị khinh thường lặng lẽ trở thành một loại người cực kỳ được ngưỡng mộ. Chẳng qua, dù hắc khối Rubik hoành hành, sinh mạng của người hợp thành từ máy móc bị đe dọa, cũng không phải tất cả mọi người đều muốn hủy bỏ những linh kiện quý giá trên người. Máy móc vẫn là tín ngưỡng của nền văn minh hỗn loạn này, là biểu tượng của thân phận. Chỉ có những người thuộc tầng lớp nghèo khổ mới không xứng có được máy móc và ngọc bích. Nếu người thuần thể không sợ hắc khối Rubik, vậy thì cứ để người thuần thể đi chiến đấu. Những người hợp thành từ máy móc cao quý cung cấp thức ăn và vũ khí cho họ, để họ chiến đấu dũng cảm, còn mình thì ngồi mát ăn bát vàng ở hậu phương. Trên thực tế, vào năm đầu tiên hắc khối Rubik tàn sát, binh bộ của đế quốc đã dùng hàng trăm lượng bạc và miễn thuế 3 năm cho cả nhà làm mồi nhử, tập hợp 10 vạn người thuần thể lao ra tiền tuyến. Chưa đầy 10 ngày, toàn bộ đều bỏ mạng, chiến báo truyền về kinh thành, cung vua mới nhận ra người thuần thể dù sao cũng chỉ là thân xác bằng máu thịt. Chính máy móc đã kích hoạt thiên phú của con người, một vạn người thuần thể cũng chưa chắc có một người xuất hiện thiên phú cấp D, những người bình thường này thậm chí không chống cự nổi một đòn của dị thú cấp thấp. Từ đó về sau, người thuần thể ngay cả tư cách ra tiền tuyến chịu chết cũng không có, địa vị càng xuống dốc không phanh. Không thay đổi trang bị thì không có đường ra, mà việc cải trang yêu cầu một khoản tiền rất lớn, những người thuần thể sống ở tầng lớp thấp nhất căn bản không kiếm được tiền. Cứ như vậy, người thuần thể rơi vào vòng luẩn quẩn. Đây là một thời đại giai cấp cố hóa. Một người có được ngọc bích hay không, có thể có được loại ngọc bích nào, rồi có thể kích hoạt thiên phú cấp bậc nào, từ lâu đã được định đoạt. Mỗi người đều vùi đầu vào giai cấp của mình mà sống hết một đời. Mà Hàn Phục đã một tay phá vỡ giai cấp, cái giá phải trả là cả người kịch độc, vĩnh viễn không thể thân cận với người khác. Và trong thời đại mọi người đều có thể sống đến 120 tuổi, nàng không thể sống qua 40 tuổi. Biên Tẫn đã mười mấy năm chưa gặp lại người bằng hữu cũ thời thơ ấu này. Lần cuối gặp nàng, đôi mắt nàng vẫn bình thường. Biên Tẫn sợ roi điện cao thế không ổn định, nhắc nhở Thẩm Nghịch đừng xem náo nhiệt. Chúng ta về trước, Thẩm Nghịch, việc kiểm tra toàn diện cơ thể ngươi rất quan trọng. Biên Tẫn, không phải ý này, khi Thẩm Nghịch và Biên Tẫn rời đi, Hàn Phục ngẩng đầu, mặt hướng về phía họ. Biên Tẫn đã nhận ra sự chú ý của nàng. Không quay đầu lại, cùng Thẩm Nghịch rời đi. Phường Hưng Hóa, Tĩnh An Hầu Phủ, sau khi về đến nhà, Vạn Cô Cô đến đưa trà ấm cho hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn định hỏi họ có nghe thấy động tĩnh bên ngoài không, nói là chợ phía đông hình như bùng phát hắc khối Rubik. Nhưng thấy Thẩm Nghịch cầm theo một thứ kỳ quái, một cái miệng chuột già nua méo mó trên một khuôn mặt rất hiền lành, càng đáng sợ là nửa thân dư. Ới lại là thân hình khô quắt của một ông lão. Biên Tẫn nói, Vạn Cô Cô, bảo mọi người về phòng hết đi, đừng để họ sợ. Vạn Cô Cô hít sâu một hơi, mặt đã trắng bệch, không dám nói thêm nửa lời, vội vàng rụt chân về, linh hoạt xoay người, lập tức thông báo cho tất cả người hầu nhanh chóng về phòng. Vào phòng làm việc, Thẩm Nghịch trước tiên lấy quả cầu thủy tinh ra, xác nhận không có bất kỳ hư hại nào, liền đặt nó ở vị trí bắt mắt nhất giữa ba màn hình. Chỉ cần nàng ngồi xuống làm việc là có thể liếc mắt thấy. Biên Tẫn có chút ngại ngùng trước sự nhiệt tình thẳng thắn của Thẩm Nghịch, rời mắt đi. Đặt xong quả cầu thủy tinh, Thẩm Nghịch đi kéo con dị thú đang lơ mơ. Thẩm Nghịch cố ý không đặt thứ này lên bàn làm việc. Một lát nữa Biên Tẫn muốn lên kiểm tra, Thẩm Nghịch không muốn những thứ khác làm bẩn nó, khiến Biên Tẫn không được tự nhiên. Dựng tạm một cái bục, mổ xẻ cơ thể dị thú, bên trong quả nhiên cũng có một vật chứa kim loại hình tròn. Thử nghiệm, dùng vài cánh tay máy công suất lớn cũng không thể mở vật chứa ra. Thật sự rất cứng, Thẩm Nghịch ước tính với kiến thức của mình thì cần khoảng một tiếng để chế tạo công cụ phá nó. Tạm gác lại sự tò mò, nàng có việc quan trọng hơn phải làm. Nàng bỏ nó vào túi cá vàng, rồi cho vào bồn thủy ngân, có thể tạm thời ngăn chặn hoạt tính của nó. Biên Tẫn nhìn Thẩm Nghịch thao tác, nghi hoặc nhìn nàng. Không vội nghiên cứu nó sao? Thẩm Nghịch cởi chiếc áo khoác dính bẩn, ném vào sọt giặt, mở cửa phòng khử trùng. Vốn khi vào phòng khử trùng này, Thẩm Nghịch có thói quen cởi hết quần áo, bên trong có quần áo lao động vô trùng. Nhưng có Biên Tẫn ở đây, nàng ít nhiều cũng phải giữ y tứ. Vào trong rồi cởi áo trung y, ấn nút khử trùng, thiết bị trên bốn góc phía trên giải phóng sóng siêu âm, khử trùng toàn diện cho nàng. Sau khi khử trùng xong, lúc mặc quần áo lao động, Thẩm Nghịch nói. Lệ Cảnh Môn cũng thu được một cái, chắc chắn sẽ đưa đến viện nghiên cứu phát minh tối cao. Lý Phiến ngốc nghếch, nhưng dù sao cũng là người đứng đầu viện nghiên cứu phát minh tối cao của đế quốc, công cụ trong tay vẫn đủ dùng. Giao cho nàng ta phân tích, rồi nghe ngóng kết quả từ Lý Nhược Nguyên, đỡ tốn công. Biên Tẫn nghe Thẩm Nghịch nói, khóe miệng khẽ cong lên. Phong cách làm việc của Thẩm Nghịch không hề thay đổi. Trước khi phát hiện ra thiên phú máy móc SS, Thẩm Nghịch đã thể hiện sự thông minh vượt trội so với bằng hữu cùng trang lứa. Thiên tài từ nhỏ còn rất biết cách phân bổ thời gian. Hợp lý, bài tập lão sư giao ở thư viện nàng chưa bao giờ tự làm. Cả đêm nghiên cứu bản vẽ mình hứng thú. Hôm sau đến thư viện thì dùng việc bảo trì cơ thể máy móc để hối lộ bạn học, tùy tiện chép đáp án. Đương nhiên, những việc này đều là dấu Biên Tẫn. Biên Tẫn cũng luôn nhìn thấy trong mắt, nhìn thấu nhưng không nói ra. Hiện tại nàng cũng đang đợi kết quả của Lý Phiến, tiện tay lấy dùng. Thật ra không hề kiêng dè Biên Tẫn. Hai người từ thân phận xưa tỉ muội, dần dần bị một lực hút thầm lặng nào đó đưa họ đến gần nhau hơn, hướng tới sự đồng lòng hiệp lực. Về lực hút đó cụ thể là gì, cả hai đều có câu trả lời mơ hồ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng thừa nhận, nhưng sự ăn ý và cùng nhau chia sẻ vinh nhục hiện tại của họ thật sự rất giống với những đôi bạn lữ yêu nhau. Việc kiểm tra cơ thể cho người rất quan trọng. Thẩm Nghịch nhìn kỹ khuôn mặt Biên Tẫn với vẻ lo lắng và nghiêm túc. Giờ phút này, tình trạng cơ thể của Biên Tẫn đứng đầu thế giới. Có lẽ, không chỉ là giờ phút này, tính cách ngạo nghễ của Thẩm Nghịch theo tuổi tác, thực lực và địa vị tăng trưởng, không hề thu liễm, ngược lại càng thêm tùy ý. Hắc khối Rubik trong mắt nàng chỉ là một việc nhỏ cần được xử lý sau Biên Tẫn. Thẩm Nghịch bảo Biên Tẫn cũng đi khử trùng, chờ nàng ra thì hai người mặc bộ quần áo lao động màu trắng giống nhau. Quần áo lao động hơi giống áo ngủ, nhưng mặc vào thuận tiện hơn, bên hông có một khóa hút nhỏ. Khóa rất chắc chắn, không dễ rơi, muốn cởi cũng dễ, một tay gạt là xong. Khi Biên Tẫn ra ngoài, Thẩm Nghịch đã đứng bên bàn làm việc, hai tay vừa được khử trùng. Cánh tay máy móc từ trên tường duỗi ra, xoay quanh bàn làm việc, giá đỡ và các thiết bị đã sẵn sàng. Nàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Biên Tẫn ngồi xuống bàn làm việc trước mặt nàng. Đến giờ phút này cũng không có gì phải trốn tránh, Thẩm Nghịch sớm muộn gì cũng sẽ biết. Biên Tẫn ngồi xuống vị trí Thẩm Nghịch chỉ định, lần trước là Thẩm Nghịch ôm nàng đang yếu ớt lên, lần này là nàng tự nhón chân, ngồi vào giữa hai tay Thẩm Nghịch. Để chăm sóc thắt lưng của máy móc sư, bàn làm việc thường được điều chỉnh ở vị trí cao. Sau khi Biên Tẫn ngồi xuống thì đầu gối vừa vặn chạm vào xương hông của Thẩm Nghịch. Từ thế này, rất giống đang tán tỉnh. Biên Tẫn thất thần vài giây, đến khi Thẩm Nghịch nắm lấy tay nàng thì mới kéo suy nghĩ trở lại. Yên tâm, ta rất sạch sẽ. Thẩm Nghịch trực tiếp nắm lấy những món tay không đeo găng tay của Biên Tẫn. Ngón tay lướt qua vết thương trong lòng bàn tay Biên Tẫn, Thẩm Nghịch cẩn thận kiểm tra, tầm mắt hoàn toàn tập trung vào tay Biên Tẫn, nhẹ nhàng chạm vào vùng gần vết thương. Có cảm giác không? Biên Tẫn không nói gì. Thẩm Nghịch lật tay nàng lại, xoa bóp từ khớp ngón tay đến mu bàn tay, nhẹ nhàng xoa, cọ sát da thịt. Như vậy thì sao? Vẫn không nghe thấy Biên Tẫn trả lời. Chẳng lẽ toàn bộ chi giác đều biến mất? Biên Tẫn cúi đầu, tai đã hoàn toàn đỏ lên dưới sự vu ốt ve của nàng. Không ổn, dù cố gắng phân tán sự chú ý, nhưng cảm giác nóng ran vẫn đến nhanh hơn tưởng tượng. Thẩm Nghịch đang tập trung cao độ nói, thử chỗ khác. Ngực Biên Tẫn phập phồng, lập tức ấn tay Thẩm Nghịch xuống. Thẩm Nghịch ngước mắt, phát hiện trạng thái của Biên Tẫn không ổn. Vì sao cả hai đồng tử đều mất tiêu cự? Đừng như vậy, vừa mở miệng, giọng nói cũng mềm nhũn kỳ lạ, thậm chí mang theo âm dung áp lực. Biên Tẫn đành phải nói thật, những cảm giác khác thật sự đã không còn, chỉ còn lại cảm giác về ngươi. Về ta, ngay cả người thông minh như Thẩm Nghịch cũng nhất thời không hiểu. Thẩm Nghịch vẫn còn đang suy nghĩ, nàng rõ ràng đã khử trùng trước mặt Biên Tẫn, chạm vào vẫn là tay trái của Biên Tẫn. Sao lại thành, đừng như vậy, Biên Tẫn nhất thời không nói nên lời. Làm sao mở miệng nói, bị Thẩm Nghịch chạm vào vài cái, eo cũng mềm nhũn. Cách chương.